Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 669. Khóc chuyện audio.com. Chương 669. Lỗ sạch vốn, Trịnh Quốc Cựu gấp đến độ thẳng xoa tay. Lấy mắt thấy nhìn hướng hắn. Tâm đầu ý hợp chi giao. Hồng Thành, trên người của ngươi còn có bao nhiêu huyền thạch, đều lấy ra tới mượn cho ta. Quay đầu lại ta còn cho ngươi. Hồng Thành vẻ mặt mộng bức. Hắn không nghĩ tới chính mình dùng 24 khối huyền thạch bán cái hảo cấp Trịnh Quốc Cựu. Còn chưa đủ hắn mua kia viên Mỹ Nhan Đan. Hắn tưởng cự tuyệt, nhưng lại rất sợ Trịnh Quốc Cựu lập tức liền ghi hận tượng chính mình. Tại đây loại, sinh tử tồn vong, thời điểm, hắn cần thiết đến hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Hồng Thành cắn răng một cái nói. Ta nhiều lắm còn có thể lại lấy ra 15 khối cao phẩm huyền thạch. Đều cho ta, quay đầu lại ta đem Mỹ Nhan Đan đưa cho nương nương. Nương nương chắc chắn có ban thưởng xuống dưới. Trịnh Táo thúc giục nói. Ngươi hiện tại liền đều lấy ra tới đi. Hồng Thành nội tâm lấy máu mà đem thân ra tài sản đào ra tới. Trịnh Quốc Cựu được ăn cả ngã về không? Đứng dậy đỏ mặt tía tai mà quát. 93 khối cao phẩm huyền thạch. 95, Kiều Mộc tiếp tục kêu giới. Hồng Thành cảm giác thiên muốn sập xuống. Quả nhiên, Trịnh Quốc Cựu lại quay đầu lại. Màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hồng Thành, ngươi lần này giúp ta. Hỗ trợ giúp được cuối cùng. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Ngươi sau này sẽ thăng chức rất nhanh không nói chơi. Hồng Thành hơi hơi do dự một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm nói. Ta cuối cùng còn dư lại 10 khối cao phẩm huyền thạch. Thật đến đã không có. Trịnh Quốc Cựu cũng đi theo cắn răng một cái cả giận nói. 103 khối cao phẩm huyền thạch. Lại mua không được, lão tử liền không mua. Lúc này tiểu gia hỏa không có thanh âm, mà là tiếp tục khái nổi lên nàng hạt dưa. Xác định kia hai người đều bị ép khô. Nhìn đến hồi phong tiến vào. Vật nhỏ chỉ là thoáng nâng hạ đầu. Hỏi một câu, hồi phong chiều chiều khóe miệng. Thuộc hạ bảo đảm, này hai người hiện tại nghèo đến độ có thể đem quần đương rớt. Kia hành đi, Kiều Mộc quán quán tay nhỏ. Này đó cao phẩm huyền thạch ngươi cầm đi cấp có yêu cầu phân phối đi. Hồi phong sửng sốt dưới. Vội quay đầu nhìn về phía thái tử. Thấy thái tử điểm điểm đầu. Hồi phong thần sắc lập tức trở nên dị thường hưng phấn lên. Là, tạ thái tử phi ban thưởng. 103 khối cao phẩm huyền thạch. Lần thứ 3, thành giao. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Trịnh đại nhân. Chúc mừng ngài được đến một viên Mỹ Nhan Đan. Trịnh Quốc Cựu như chết phụ chết mẫu mà ngồi ở chỗ đó. Một trương khí oai trên mặt, nơi nào còn có thể nhìn ra được nửa điểm vui sướng chi tình a, hắn hiện tại liền tưởng cầm đồ vật về nhà. Ôm chăn bông hung hăng khóc giống một hồi, vì Trịnh nương nương gương mặt kia. Lúc này đây, Trịnh phủ trên dưới, đó là bỏ vốn gốc. Trịnh Quốc Cựu run rẩy tay cầm tới rồi kia chỉ trang có Mỹ Nhan Đan hộp nhỏ. Đột nhiên vừa nhấc đầu, mắt sáng như đuốc mà hướng tới lầu hai cửa sổ mở bắn tới. Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết, cái này hậu kỳ nhảy ra cùng hắn tranh nhau cạnh giới chính là người nào. Nghe thanh âm tuyệt đối là cái tuổi trẻ cô nương. Hắn hiện tại liền muốn đem cô nương này thiên đao vạn quả lăng trì xử tử. Chỉ tiếc, nhân gia cũng không lộ diện, mà hắn lại không nghĩ lại ngốc tại nơi này cho dù là một giây đồng hồ cũng hảo. Rời đi triều huy các sau, Trịnh Quốc Cựu bộ mặt dữ tợn mà dặn dò phía sau hai cái thủ hạ. Các ngươi lưu tại nơi này cho ta nhìn chằm chằm, nếu là lầu hai ghế lô nữ nhân kia xuống dưới, nghĩ cách nhìn chằm chằm hồi nhà nàng, cái này có gan khiêu khích hắn tiểu tiện nhân. Hắn muốn nàng trả giá đại giới. Hai gã cũng là hung ác Trịnh phủ tay đấm liên tục gật đầu đồng ý, chỉ tiếc vẫn luôn chờ đến đèn rực rỡ mới lên. Cũng chưa thấy có cái gì cô nương từ cửa ra tới. Kiều Mộc sớm liền mang theo đệ muội trở về nhà. Lúc này cơm đều ăn xong đang chuẩn bị làm một viên cấp 11 phá huyền đan. Chợt nghe cạnh cửa cây rung rung động, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.